Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, cứu vãn ma lĩnh tiểu trấn. Tô Dương toàn lực phát ra, chỉ muốn sớm một chút đem Vu Yêu Vương giết chết, bất quá trước kết thúc chiến đấu là long thỏ, hơn 100 con tiểu quái bị nàng toàn bộ giải. Sau đó lập tức chuyển di mục tiêu, nhất kiếm phi tiên trực kích Vu Yêu Vương, to lớn long hồn lưu ly kiếm từ trên trời giáng xuống. Tiếp lấy biến ảo bóng người đánh ra lưu nguyệt thất tinh trảm. Cái kia nhẹ nhàng bay múa kiếm khí thiên huyễn bóng người còn thật gọi một cái đẹp trai. Có long thỏ giúp đỡ khiêng thương tổn về sau, Tô Dương phát ra hoàn cảnh thì càng tốt hơn. Hắn trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra, một tiễn đi xuống thương tổn tăng mạnh, Tô Dương long thỏ thiên thiên ba người liên thủ phía dưới. Không đến nửa giờ thì kết thúc chiến đấu. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 150 tử cấp hy hữu Boss Vu Yêu Vương. Hệ thống khen thưởng công huân 1,5 triệu. Boss tử vong, Tô Dương tiểu đội ba người thanh điểm kinh nghiệm đều gia tăng một đoạn. Giao rơi nhiệm vụ về sau có lẽ liền có thể tăng lên một cấp. Nhặt lên tất cả rơi xuống vật, Tô Dương hướng trung nữ thét, đi, đi giao nhiệm vụ. Tô Dương tại mộ huyệt chung quanh thiết trí tọa độ, hắn phải tiếp tục thăm dò ác ma lĩnh, cho nên còn đến tiếp tục thâm nhập sâu. Giao rơi nhiệm vụ về sau cần phải còn muốn trở về, nói không chừng còn có đến tiếp sau nhiệm vụ có thể làm. Trước giao nhiệm vụ lại nói, Tô Dương mang theo hai nữ vội vàng trở về, đi vào chỗ kia dốc núi, lập tức giao nhiệm vụ. Đinh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Vu Yêu Vương. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 1.000. Vẫn như cũ chỉ có kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị khen thưởng. Bất quá Tô Dương đã rất thỏa mãn. Bởi vì hắn cùng long thỏ thiên thiên một hàng tập thể tấn thăng, toàn bộ lên tới cấp 117, giao nhiệm vụ, Tô Dương nhưng thủy chung không rời đi. Chờ một lát, hắn quả nhiên phát hiện tình huống, chỉ thấy tuần tra đội trưởng Liễu Nhị lại cau mày, tựa hồ còn có cái gì phiền lòng sự tình. Tô Dương trong lòng cười thầm, dường như nhìn đến cái này Liễu Nhị tại buồn rầu sự tình. Giá phòng tăng, bạn gái chạy, liền một chén hương cá mì thịt băm cũng không kịp ăn. Lúc này thời điểm, Liễu Nhị đột nhiên tức giận nói, những cái kia đáng chết vong linh vu sư thực sự đáng giận. Bọn họ không chỉ có sáng tạo đại lượng thực thi quỷ, càng là liền Vu Yêu Vương loại kia cao cấp tử linh đều sáng tạo ra đến. Chúng ta tại ác ma lĩnh khu vực trung tâm có một cái trấn nhỏ. Trong tiểu trấn đóng giữ lấy rất nhiều liên minh chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ bị nhốt ở trong trấn nhỏ không cách nào thoát hiểm. Tuổi trẻ chiến sĩ, người nguyện ý giúp liên minh đi giải cứu những binh lính kia sao? Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ cứu vãn ma lĩnh tiểu trấn? Tiếp nhận. Tô Dương không chút do dự làm ra lựa chọn. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ cứu vãn ma lĩnh tiểu trấn. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 943. Nhiệm vụ nội dung: tiến về lĩnh tiểu trấn, trợ giúp trong tiểu trấn chiến sĩ ngăn cản tử linh tiến công, đồng thời đánh chết tử linh tướng quân. Hàng đầu sọ mang về giao cho tuần tra đội trưởng Liễu Nhị. Nghe được nhiệm vụ giới thiệu, Tô Dương vui mừng trong bụng. Không tệ, không tệ, 943 nhiệm vụ độ khó, nếu là có thể hoàn thành, chính mình chí ít còn có thể lại tăng cấp 1, xem ra tại một tháng kỳ hạn bên trong lên tới cấp 120 cũng không phải là hy vọng xa vời. Các loại lên tới cấp 120 thay đổi cấp 120 trang bị về sau, liền có thể đối hiên viên mộ trong kia cái độ khó siêu cao nhiệm vụ khởi xướng tiến công. Tô Dương thì ưa thích loại này cao nhiệm vụ khó khăn. Làm nhiệm vụ tốc độ lên cấp, nhưng muốn so đơn thuần cày quái nhanh nhiều. Bất quá, Tô Dương cũng rất im lặng. gần nhất tại Thiên Long rừng rậm bên trong đụng phải đều là chút quái đồ chơi. Trước đó thực thi quỷ, về sau là vong linh khô lâu cùng Vu Yêu Vương, hiện tại lại là tử linh cùng tử linh tướng quân, hơn nữa còn phải đem tử linh tướng quân đầu lâu mang về. Trừ ác không vẫn là buồn nôn, may ra nhiệm vụ độ khó cao, sau cùng khen thưởng khẳng định không tệ. Dù sao, hiện tại hoàn thành một đoàn tiếp không đến nhận chức vụ người chơi đỏ hồng mắt khắp nơi đùa giỡn. NPC, giống Tô Dương như vậy vừa ra tới thì tiếp vào loại này liên tục nhiệm vụ quả thực cần phải đi cầu. Thần bái Phật, nhận nhiệm vụ, Tô Dương lại tại trên sườn núi thiết trí tọa độ, lập tức thi triển ra không huyễn bảo châu truyền tống kỹ năng. Trực tiếp truyền tống đến mộ huyệt chỗ đó, dạng này liền có thể thiếu đi một đoạn đường rất dài. Các loại hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn lại có thể thi triển truyền tống kỹ năng đến Liễu Nhị bên người. Dạng này đồng dạng có thể thiếu đi đường rất dài, có thể tiết kiệm thời gian. Truyền tống đến mộ huyệt phụ cận về sau, Tô Dương triệu ra tử diễm lôi rực mã ngồi lên, tiếp lấy lại đem Thiên Thiên cùng Long Thỏ kêu đi ra. Mang theo chính mình sủng vật tiểu phân đội đi ra mộ huyệt, tiếp tục hướng phía trước. Xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn lộ tuyến tiến lên, ven đường tự nhiên gặp phải không ít thực thi quỷ cùng vong linh khô lâu. Tô Dương là có thể chạy thì chạy, không thể chạy vậy liền giết chết. Hết thảy lấy tiết kiệm thời gian là muốn, hướng về phía trước tiếp tục tiến lên nửa giờ. Tô Dương lỗ tai động động, loáng thoáng nghe được có tiếng đánh nhau. Hắn vội vàng xông lên trước, dùng cung đẩy ra chướng mục đích cành lá. Thình lình có thể thấy phía trước đất trống trải xuất hiện một tòa cũng không tính lớn nhỏ trấn. Trên bản đồ biểu hiện, chính là Ma Lĩnh tiểu trấn. Ô ô ô tiếng giống truyền đến bên tai, đó là tử linh thanh âm. Chỉ thấy tiểu trấn bốn phía toàn bộ đều là tử linh. Có thực thi quỷ, có vong linh khô lâu, còn có cái kia càng thêm xấu xí zombie. Rất rõ ràng, Ma Lĩnh tiểu trấn bị tử linh cho vây quanh. Chính là chỗ này, Tô Dương nhìn bốn phía một phen xem xét một chút chiến trường cục thế. Sau đó nói với Long Thỏ, đi thôi, chúng ta tiên tiến tiểu trấn. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, Tô Dương thấy rõ những cái kia zombie khuôn mặt, phảng phất mới từ trong đất bùn chui ra đồng dạng. Trên thân vải rách bị xé thành từng mảnh từng mảnh. Thảm máu đỏ dịch đã sớm ngưng kết. Da thịt thối rữa, có đã lộ ra bạch cốt âm u. Dựa vào gần một chút, Tô Dương lấy động sát chi nhãn nhìn đến quái vật thuộc tính. Tử linh xác thối, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 3 triệu vật công, 4.129 đến 5.263 vật phòng, 3.500 ma phòng, 3.200 giới thiệu, vong linh pháp sư giết chết một số đông nhân loại dân binh, cũng đem bọn hắn linh hồn rút ra khiến cho bọn hắn biến thành xác thối. Những thứ này xác thối đối huyết dịch cầm giữ có không gì sánh nổi mẫn cảm khứu giác. Bọn họ sinh tồn duy nhất mục đích chỉ là giết chết những cái kia thể nội chảy xuôi theo máu tươi. Sinh vật nhược điểm, sợ lửa lại là cấp 150 cường hóa quái vật. Mà lại số lượng cực kỳ dày đặc. Ai lại là bọn gia hỏa này? Cho nên hắn thở dài, chậm rãi nói ra, không có cách. Giết đi vào, ta lên trước. Long Thỏ rất tự giác chạy lên trước gánh chịu thương tổn. Tiểu trấn thì tại phía trước, trước hết giết đi vào lại nói. Phốp, 17.654. Hồng quang lóe lên, sắc bén kiếm phong lúc này chui vào xác thối phía sau lưng. Ở sau lưng lưu lại một thật sâu huyết động, giống giống, xác thối bị chọc giận. Nó quay người nhào về phía Long Thỏ, ô đen móng vuốt bắt tới. Khanh, Long Thỏ huy kiếm phong cản, không để cho xác thối đụng phải chính mình. Không muốn ham chiến, vọt thẳng đi qua. Tô Dương cưỡi ngựa phi nhanh tới. hắn không muốn cùng nơi này xác thối sửa chữa thiền, chỉ muốn sớm một chút vọt tới trong tiểu trấn đi. Ngươi đi trước, ta Đoạn Hậu. Long Thỏ rất có tự giác, nàng giết mở một con đường để Tô Dương tiến lên, chính mình tại đằng sau ngăn cản xác thối tiến công. Tô Dương dục ngựa phi nhanh, quay người nhìn về phía Long Thỏ thời điểm, nhìn thấy Long Thỏ một kiếm tránh rơi xác thối đầu, đem cái kia xác thối đầu chém thành hai khúc, một nửa đầu lâu rời đi thân thể lăn xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?